Lật bàn rồi, ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Dư, cô sao rồi? Ôn Vũ Thần đầy lo lắng, vững vàng đỡ lấy cánh tay của Dư Vãn. Dư Vãn lắc lắc đầu, cảnh vật trước mắt từ mờ ảo dần trở nên rõ ràng. Nhìn thấy khuôn mặt của người bên cạnh, Dư Vãn giật mình, lập tức rút tay ra. Thầy Ôn, sao thầy lại ở đây? Ôn Vũ Thần lùi lại hai bước, giả vờ như không nhìn thấy sự cảnh giác trong mắt Dư Vãn. Cô đừng hiểu lầm, lúc ăn tối cô uống say, tôi chỉ đang đưa cô về nhà thôi. Dư Vãn ngó nghiêng xung quanh, không thấy bóng dáng của Kiều Sở Sở, liền nghi hoặc hỏi. Cảm ơn thầy nhé, nhưng Sở Sở đâu rồi? Ôn Vũ Thần mỉm cười, kiên nhẫn giải thích. Kiều Sở Sở có việc gấp nên phải rời đi. Dư Vãn bừng tỉnh, vừa định bước đi thì chân mềm nhũn, suýt nữa ngã quỵ. Ôn Vũ Thần phản xạ nhanh, lập tức lao tới đỡ cô. Cô Dư, đừng vội, tôi đưa cô về. Dư Vãn xoa xoa hai bên thái dương đang đau nhức, gật đầu đồng ý, nhưng vừa ngồi vào xe, điện thoại của Kiều Sở Sở đã gọi tới. Dư Vãn nghi hoặc nhìn màn hình, vừa bắt máy đã nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của Kiều Sở Sở. Chị Dư, chị mau đến giúp em với, cô ấy nói ra địa chỉ một quán bar. Âm thanh ồn ào ở đầu dây bên kia khiến Dư Vãn chưa kịp hỏi gì thì điện thoại đã bị cúp máy. Dư Vãn nắm chặt điện thoại, vội vã nhảy xuống xe. Thầy Ôn, cảm ơn thầy đã có lòng, nhưng Sở Sở gặp chuyện rồi, tôi phải đi xem thế nào. Tim cô đập dồn dập, không còn nghĩ ngợi gì nữa, vội vàng rời đi. Ôn Vũ Thần vội vàng bước lên, thấy cô lo lắng đến vậy, anh liền nói. Cô Dư, lên xe đi, tôi đưa cô qua đó. Dư Vãn chần chừ, cảm thấy bản thân và Ôn Vũ Thần không thân thiết, sao có thể làm phiền anh được, không cần đâu, thầy Ôn, tôi có thể bắt taxi đi. Dư Vãn lịch sự từ chối, nhưng nghe giọng nói mang đầy sự xa cách của cô, ánh mắt Ôn Vũ Thần hiện lên nét tổn thương. Cô Dư, giờ này khó mà gọi được taxi, cô tin tôi nhất định sẽ đưa cô tới nơi. Giọng nói kiên định, ánh mắt chân thành của Ôn Vũ Thần khiến Dư Vãn khó lòng từ chối. Cô đang rối bời, cũng chẳng còn thời gian để suy nghĩ nhiều, lập tức quay lại xe. Vậy phiền thầy nhé. Hôm nay xem như tôi nợ thầy một ân tình. Ôn Vũ Thần nở nụ cười nhẹ nhõm, bước lên ghế lái, tay vững vàng xoay vô lăng, chiếc xe lao vút đi. Khi tới quán bar, họ thấy trước cửa nằm la liệt vài kẻ say rượu đang làm nhảm không ngừng. Mùi rượu nồng nặc bốc lên, Dư Vãn bịt mũi, nhanh chóng bước vào trong. Ôn Vũ Thần khóa cửa xe, lập tức đi theo sau. Bên trong quán bar, người qua kẻ lại tấp nập. Những thân hình trẻ trung nhún nhảy giữa sàn nhảy trong điệu nhạc sôi động, từng cử chỉ vô cùng gợi cảm. Âm thanh ly chạm nhau trong tiếng cười đùa không ngừng vang lên, khiến người ta chóng mặt. Dư Vãn khó khăn lách qua đám đông chắn đường, Ôn Vũ Thần vươn cánh tay, bảo vệ cô hai bên. Dư Vãn lớn tiếng gọi tên Kiều Sở Sở nhưng không nghe thấy hồi đáp. Bất ngờ, một tiếng hét vang lên từ góc phòng, khiến tim cô như ngừng đập. Cô quay đầu lại. Quả nhiên là Kiều Sở Sở. Lúc này, Kiều Sở Sở run rẩy sợ hãi, nhưng vẫn dũng cảm đứng chắn trước một người đàn ông đầu đầy máu. Người đàn ông run rẩy quỳ xuống, rõ ràng là bị dọa sợ. Đôi mắt Kiều Sở Sở đẫm lệ. Các người muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn ép biểu ca tôi đến đường cùng sao? Tiếng hét khàn đặc của cô khiến lòng Dư Vãn trùng xuống. Cô nhanh chóng chạy tới. Sở Sở, em không sao chứ? Dư Vãn nắm lấy cánh tay của Kiều Sở Sở. Giọng nói run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Sở Sở ngẩng đầu lên nhìn Dư Vãn, lớp vỏ bọc kiên cường lập tức tan vỡ. Chị Dư, cuối cùng chị cũng tới. Cầu xin chị, cứu anh họ em. Kiều Sở Sở chân mềm nhũn, lập tức ngồi bệt xuống đất. Dư Vãn nuốt nước bọt, ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt với ánh mắt hung hãn. Hắn ta cao lớn vạm vỡ, khoác trên người toàn hàng hiệu. Bên má trái còn có một vết sẹo dài. Lúc này, hai tay đút túi, dáng vẻ ngạo mạn như thể mình là trời. Ê, cô em, đến đây định bênh vực hai đứa nó à? Gã đàn ông tùy tiện chỉ vào hai người đang co ro dưới đất, ánh mắt dơ bẩn lướt khắp người Dư Vãn. Sau lưng hắn còn đứng vài tên mặt mũi dữ tợn, thoạt nhìn đã biết là loại đầu gấu. Dư Vãn cố đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, lên tiếng hỏi. Các anh... Tại sao lại ra tay đánh người? Kiều sờ sờ quay đầu lại, vội vàng đỡ biểu ca Kiều Đông Phóng dậy. Kiều Đông Phóng bị đánh đến đầu đầy máu, khuôn mặt viết đầy sự hoảng loạn, liên tục xua tay, miệng lặp đi lặp lại. Không phải như thế này, tôi đã xin lỗi rồi, sao vẫn đánh tôi? Ánh mắt của anh ta trốn tránh, hai tay dần vòng lên đầu, co rúm lại như một đứa trẻ. Kiều sờ sờ lập tức rơi nước mắt, vỗ về lưng anh ta, nhẹ giọng an ủi. Anh họ, em biết anh không làm sai, đừng sợ. Tên cầm đầu nghe vậy thì bật cười ha ha, còn huýt sáo đầy trêu chọc. Cô em mà, hắn rót nhầm rượu cho bọn tao, mà hôm nay tao lại không vui, nên đánh cho một trận. Hắn vừa cười vừa gãi đầu, chân thì rung không ngừng. Đám người phía sau nhìn thấy Dư Vãn thì mắt sáng rực lên, trời ơi, đại ca, nhìn kìa. Quả thật là hàng cực phẩm, đúng rồi đó, đại ca, cơ hội đến rồi, mang cô ta về vui chơi một chút đi. Bọn chúng vừa cười hình hịch vừa trao đổi ánh mắt đầy tà ác, tham lam nhìn chằm chằm Dư Vãn. Những lời lẽ và hành động của chúng khiến Ôn Vũ Thần vô cùng khó chịu. Anh lập tức bước lên, che chắn trước mặt Dư Vãn. Chỉ là rót nhầm rượu, cần phải làm lớn chuyện đến thế sao? Ôn Vũ Thần giơ chiếc điện thoại trong tay lên, giọng nói lạnh lùng. Vậy để tôi báo cảnh sát, để họ đến giải quyết công bằng. Nghe thấy vậy, gã đàn ông được gọi là anh Đao, lập tức thay đổi sắc mặt. Hừ, hắn cười nhạt hai tiếng, liền giật lấy điện thoại từ tay Ôn Vũ Thần và đập mạnh xuống đất. Còn muốn báo cảnh sát? Tao xem mày có gan to đến cỡ nào. Chiếc điện thoại vỡ tan thành từng mảnh, biểu cảm của Ôn Vũ Thần cũng suýt nữa vỡ vụn. Anh không ngờ đám côn đồ này lại ngang ngược đến vậy. Dư Vãn hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn hai người đang co rúm phía sau, rồi lên tiếng. Vậy các anh muốn giải quyết thế nào? Hiện tại, cách khôn ngoan nhất là dàn xếp cho ổn thỏa, sau này mới tính chuyện khác. Nếu làm to chuyện bây giờ, họ e rằng sẽ bị ăn thêm một trận đòn như tư. Ôn Vũ Thần vốn chẳng liên quan, vậy mà chỉ vì đưa cô đến đây mà còn mất cả chiếc điện thoại. Dư Vãn quay đầu, khuôn mặt đầy áy náy. Thầy Ôn, xin lỗi thầy, về nhà tôi nhất định sẽ trả lại tiền cho thầy. Thế nhưng Ôn Vũ Thần lại không tỏ vẻ bận tâm. Anh nheo mắt, đánh giá Đao ca từ trên xuống dưới. Khóe môi cong lên một nụ cười, giọng nói mang theo sự phẫn nộ bị kìm nén. Tao thấy mày đúng là chán sống rồi. Anh Đao hiếp mắt, khinh bỉ đáp. Nhìn cái mặt mày láng bóng thế kia, chắc chắn chưa từng bị đánh nhỉ. Hôm nay để tao dạy cho mày một bài học, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám đàn em phía sau rộ lên cổ vũ, Đao ca cười lớn, từng bước tiến lại gần Ôn Vũ Thần. Dư Vãn hoảng hốt, sợ anh làm liều, liền lớn tiếng nói. Trên đường tới đây, tôi đã báo cảnh sát rồi. Nếu các anh dám động đến Ôn Vũ Thần, hãy chuẩn bị tinh thần đối mặt với hàng triệu người truy cứu. Anh Đào lập tức sững sờ, không hiểu gì cả. Cái quái gì cơ, tên nhóc trông giống thư sinh này thì liên quan gì đến hàng triệu người? Cách chương.